Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1485, chương 197 đệ hai vực liên thông, liền ở Hạ Thiên Kỳ vài người, hướng tới nguyên bản vị trí rời xa, thời điểm, mũi ưng đám người, thì tại hướng tới cùng nơi này tương liên hiện thực rời xa, trừ bỏ mũi ưng bên ngoài. Còn có một cái có chút hơi béo nữ nhân, cùng một cái tóc ngắn nam nhân, vốn dĩ gần 10 người tiểu đội, hiện giờ cũng chỉ dư lại bọn họ ba cái. Ba người biểu tình đều có chút khó chịu, càng là tràn ngập khó có thể che giấu phẫn nộ, nhưng cuối cùng, lại chỉ có thể đổi làm một tiếng vô lực thở dài. Bia, chúng ta làm như vậy. Francis đại nhân sẽ bỏ qua chúng ta sao? Hơi béo nữ nhân, tràn ngập sợ hãi đối mũi ưng hỏi. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. FB bọn họ đều mất đi liên hệ. Hiển nhiên là bị người cấp xử lý. Trừ bỏ Steven bọn họ, ta thật sự là không thể tưởng được mặt khác khả năng. Francis đại nhân bên kia hiện tại cũng liên hệ không thượng. Cho nên chúng ta cần thiết phải rời khỏi, nhưng là ta tưởng không rõ. Vì cái gì muốn đem quỷ thần máu lưu tại chỗ đó? Kia chính là chúng ta liều mạng mới được đến đồ vật, chúng ta có biện pháp có thể cảm ứng được quỷ thần máu hơi thở. Như vậy Steven kia bang nhân cũng nhất định sẽ có biện pháp. Bọn họ mục tiêu là quỷ thần máu. Nếu chúng ta mang theo quỷ thần máu trốn, như vậy lại cùng lưu tại nơi đó, chờ bọn họ xuất hiện có cái gì khác nhau? Chúng ta chỉ là muốn tồn tại, không hơn. Mũi ưng nói xong lời cuối cùng, cũng trở nên thương cảm lên. Tồn tại là một kiện cỡ nào chuyện khó khăn, cường như bọn họ những người này, chẳng những sinh tồn không hề bảo đảm, càng là cơ hồ không có bất luận cái gì tôn nghiêm mà ni so với đạt được cái gọi là cường đại thực lực. Hắn hiện tại càng hy vọng chính mình chính là một cái gì cũng không biết người thường. Như vậy ít nhất hắn còn có được thuần túy nhất hỉ nộ ai nhạc, mà không giống như bây giờ, có được cảm xúc gần là khủng hoảng, bất an, đương nhiên còn có đối với tương lai mê mang. Chúng ta đi về trước, nếu liên hệ không thượng Francis đại nhân, chúng ta liền tìm cái hiện thực trốn đi, hy vọng sẽ không lại bị cuốn tiến cái này đáng sợ lốc xoáy. Từ khi nào, bọn họ đối với quyền lực cũng tràn ngập hướng tới cùng khát vọng, theo thực lực lớn mạnh, bọn họ cũng càng ngày càng không thỏa mãn hiện trạng, muốn thu hoạch càng nhiều. Nhưng theo bọn họ tiến vào nơi này, theo bọn họ gặp được một cái lại một cái, vậy vậy tay liền đủ để làm bọn hắn hôi phi yên diệt đại lão sau. Bọn họ mới rõ ràng nhận thức đến, chính mình tồn tại là có bao nhiêu nhỏ bé. Bọn họ không hề là cao cao tại thượng cường giả, mà chỉ là một cái đối người ti tôn uốn gối, chịu người sử dụng nô lệ. Đảo không phải bọn họ nhận không rõ hiện thực, mà là hiện thực muốn so với bọn hắn nhận rõ còn muốn tới đến hiện thực nhiều. Mà ở tử vong thí luyện chàng ở ngoài, đệ nhị vực, vô tận chi hải thượng, 10 tao khắc ấn pháp trận siêu cấp chiến thuyền, chính lẫn nhau bảo trì khoảng cách khe hở song song đỉnh chú. Chiến thuyền đặc biệt đại. Mặt trên tắc chứa đầy đệ nhị vực minh phủ viên chức. Không chút nào khoa trương nói, đây là tập hợp đệ nhị vực toàn bộ lực lượng. Trong đó có một con thuyền chiến thuyền, đầu thuyền hơi hơi đột ra một ít. Ở kia tao chiến thuyền thượng, Hầu Thái, Tào Anh Cửu, Tiết Thường Kiến, chờ một chúng minh phủ cao tầng nhóm, đang đứng ở boong tàu thượng. Mỗi người trên mặt đều mạn mang theo ngưng trọng, mà ở bọn họ phía sau, còn lại là một chúng cao cấp giám đốc nhóm, trong đó thậm chí không thiếu nước ngoài người, Diệp Dương cũng ở trong đó, không có tránh né, mà là lựa chọn chung với bản tâm bảo vệ. Bất quá hắn đệ Diệp Phàm, cùng với Từ Chí Thiên chờ cao cấp giám đốc tắc không có tới. Nước ngoài người, hắn chỉ mang đến một nửa. Bởi vì trận chiến đấu này đến tột cùng sẽ liên tục bao lâu? Lại hội diễn hóa thành bộ dáng gì? Hiện tại không ai có thể xác định. Nếu bọn họ những người này chỉ là pháo hôi, như vậy hắn còn tưởng cấp nước ngoài người lưu lại một ít hy vọng hạt giống. Mà ở cùng bọn hắn xa xa tương đối mặt biển thượng, sương mù dày đặc tan đi, lộ ra một cái không gian thật lớn, cái khe cơ hồ hoàn toàn khép mở, bốn phía tràn ngập không gian loạn lưu, ẩn ẩn hình thành một cái cổng vòm hình, không ngừng có rít gào phong từ giữa truyền ra tới, dựa theo không gian cái khe biến hóa, hai vực nối liền, hẳn là liền ở hôm nay, bất quá ở nối liền sau, không gian còn cần một đoạn thời gian ổn định kỳ, cái này ổn định kỳ có thể là một ngày, cũng có thể chỉ có nửa ngày. Hầu Thái làm Minh phủ đệ nhất nhân, cùng với trận chiến đấu này tổng chỉ huy, hắn trong lòng đồng dạng phi thường bất ân. Đệ nhị vực hiện tại thực lực, hắn lại rõ ràng bất quá, mặc dù dựa vào sớm có phòng bị, cùng với một ít trận pháp, có thể cầu cấp dị vực người, tạo thành tổn thất không nhỏ, nhưng là loại này ưu thế chung quy là sẽ biến mất. Tiện đà chuyển hóa vì ngươi chết ta sống vây thú chi đấu. Quay đầu, nhìn đồng dạng trong lòng không có tin tưởng viên chức nhóm. Hầu Thái biết, bọn họ trong lòng cũng tràn ngập thấp thọ money, bọn họ cũng phi thường chán ghét đem lại lấy sinh. Tồn gia viên, biến thành chiến trường, đem khả năng chết ở chỗ này không xong cảm giác. Chờ huynh, ngươi xem monster liền ở Hầu Thái nỗi lòng bị điều động thời điểm. Tiết Thường Kiến đột nhiên chỉ vào phía trước không gian cái khe, đối hắn nhắc nhở một câu, mà lúc này, không chỉ có Hầu Thái chờ cao tầng, ngay cả một ít giám đốc, cao cấp chủ quản, thậm chí là chủ quản nhóm, cũng đều trợn mắt há hốc mồm chú ý tới trước mắt sở xuất hiện chấn động cảnh tượng. Liền thấy kia giống như một phiến hình vòng môn cái khe, đang ở trở nên càng thêm rõ ràng, mà ở môn hai đoan, tác cũng xuất hiện xé rách xu thế, liền phẳng phất trời và đất đang ở bị vô tận chi hải. Lần thứ hai liên tiếp đến cùng nhau giống nhau, hoàng hôn ánh nắng chiều rơi xuống, ở vô tận chi hải thượng lưu lại một vòng hồng nhật hư ảnh, giống như trên phương không gian cái khe tương đối, có vẻ vô cùng chấn động. Không chỉ có như thế, một cổ khác hơi thở đột nhiên từ mặt biển thượng truyền đến, kia hơi thở cũng không thuộc về đệ nhị vực, hiển nhiên là đến từ dị vực. Này không thể nghi ngờ đang nói minh đệ nhị vực cùng dị vực đã hoàn toàn nối liền, mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không gian thông đạo ổn định còn cần một ngày tả hữu thời gian. Không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào không cho phép phát động tiến công. Hầu Thái thanh âm giống như cuồn cuộn sấm sét truyền khắp tứ phương. Sớm tại phía trước, bọn họ này đó cao tầng đã mở họp tham thảo ra sách lược, lấy nói cầm đầu, lấy chiến vì thứ, có thể nói tắc nói. Thật sự là nói không nổi nữa ở chiến. Này có thể nói là bọn họ này đó cao tầng tâm nguyện, cũng là phía dưới người hy vọng. Một trận hoảng hốt qua đi, Hạ Thiên Kỳ liền cùng Lạnh Nguyệt đám người lần thứ hai xuất hiện ở đoàn tàu thượng. Triệu Tĩnh Xu cùng Lưu Khiết sớm tại bọn họ trở về phía trước cũng đã tỉnh. Lưu Khiết là sợ bóng sợ gió một hồi, nhưng ở phục hồi tinh thần lại sau, còn lại là vô cùng may mắn, bởi vì nàng thật có thể coi như là nằm thắng. UU, đọc sách, www, can u, om chút bất chi bất giác. Sự kiện cũng đã giải quyết, mà về chi tiết phương diện, Hạ Thiên Kỳ bọn họ tắc không có nói, nàng cũng không hảo đi hỏi, không có quá nhiều giao lưu, mọi người liền đều từng người đi trở về trong phòng nghỉ ngơi. Đặc biệt là đối với Hạ Thiên Kỳ đám người tới nói, tương lai mấy chạm, mỗi vừa đứng đều là quỷ hoàng cấp bậc sự kiện. Hơn nữa khó nói ở sự kiện chấp hành mà, hay không tồn tại quỷ thần tàn chi, mà có quỷ thần phần còn lại của chân tay đã bị cụt địa phương. Liền không tránh được những cái đó mơ ước người mở đường. Hắn nhưng thật ra không quá lo lắng cho mình, nhưng là này đối Triệu Tĩnh Xu đám người tới nói, lại là tương đối lớn khiêu chiến. Lại nói tiếp, hắn đảo thực sự có chút hối hận, lúc ấy không có ngăn cản bọn họ tiến vào, bọn họ thích hợp nơi này, có thể ở chỗ này được đến tăng lên, nhưng là đi theo hắn nghĩ cách được đến quỷ thần tàn chi. Cướp đoạt quỷ thần đầu, tắc không thể nghi ngờ là không thích hợp. Hôm nay bổ canh 1, còn thiếu canh 3, hết chương.